Hà Duyệt bĩu môi, rõ ràng là có mà bất quá nhìn thấy bộ mặt soái khí lãnh khốc của Lãnh Diệc Hiên quả là dễ làm người ta tâm sinh sợ hãi, liền không nhiều lời nói sang chuyện khác. Ta nghe nói hoàng thượng giận dữ, ngươi chắc cũng bị liên lụy đi. Lãnh Diệc Hiên cười cười nói, không làm gì sai không sợ hoàng thượng trách tội, hoàng thượng thế nhưng là một minh quân. Cũng quá tự sướng đi, thiết, minh quân sẽ không trái ôm phải ấp đi. Lãnh Diệc Hiên nhọn mi, hậu cung 3.000 giai nhân tú lệ chưa chắc là điều mà một vị hoàng đế mong muốn, hoàng thượng cũng có khó xử của người. Lời này Hà Duyệt đồng ý, mọi người ai cũng có khó xử của mình, thân là vua một nước khó lại càng thêm khó. Quên đi dù sao cùng ta cũng không có liên quan gì. Hà Duyệt thấy biểu tình Lãnh Diệc Hiên thay đổi, vội vàng nói cho có lệ. Ha ha, không nói chuyện này nữa, ngươi đã đến đây thì dạy ta học chữ đi. Lãnh Diệc Hiên cố gắng khống chế lửa giận trong lòng gật gật đầu liền bắt đầu dùng ngọ thiện, bất quá trong lòng vẫn âm thầm ghi nhớ việc hôm nay, tương lai một ngày nào đó sẽ thượng tiểu tử kia 3 ngày không rời được giường. GT, LT, gocchuyenaudio.com Có Lãnh Diệc Hiên hỗ trợ, Hà Duyệt học tập chữ phồn thể cũng thoải mái hơn không ít, có khi còn ghi nhớ được những chữ phồn thể khó nhớ thời hiện đại, bị Lãnh Diệc Hiên nhìn không chớp mắt, Hà Duyệt không nói gì cũng chẳng biết nên nói gì đành ngoan ngoãn học tập, bất quá đến khi Hà Duyệt bắt đầu cầm bút lông ghi tên của chính mình, Lãnh Diệc Hiên hoàn toàn đen mặt, còn lý do là gì thì không cần hỏi cũng biết. Ban đêm, Hà Duyệt đưa Lãnh Diệc Hiên tới cửa cảm tạ nói. Hôm nay cảm ơn ngươi, Diệc Hiên, ngày xưa gặp ngươi cũng là ngày này. Phạt viết 1.000 lần, tươi cười trên mặt Hà Duyệt lập tức biến mất không thấy đâu, ánh mắt trợn trắng chừng Lãnh Diệc Hiên, lập tức ngây ngô cười tỏ vẻ cầu xin tha thứ, bất quá toàn bộ quá trình đều bị Lãnh Diệc Hiên cho một cái mắt lạnh làm thất bại chấm dứt van xin, biểu tình không vui nói cho có lệ. Ta biết rồi, Hà Duyệt nghiêng đầu, Lãnh Diệc Hiên ác liệt làm cho Hà Duyệt nuốt nước miếng sợ hãi nói. Cái gì, chuyện gì thế? Hậu cung là nơi thị phi, có nhiều việc nên giữ ở trong lòng. Hà Duyệt không hiểu nhưng Lãnh Diệc Hiên căn bản không cho hắn cơ hội hỏi rõ ràng, xoay người rời đi, Hà Duyệt mê mang trở lại cung điện. Liên tục vài ngày sau đều làm bạn cùng cây bút lông, đem một chữ viết đi viết lại mấy trăm lần, loại thống khổ này chính là tra tấn của tra tấn A, nhưng nhớ tới thái độ nghiêm túc của Lãnh Diệc Hiên, không muốn viết đều không được nhưng đổi lại cũng có thu hoạch, Hà Duyệt cuối cùng cũng viết ra tên mình ra một cách hài lòng. Ân, trình độ như thế này chắc Diệc Hiên kia sẽ không phun trào đi. Phun trào ý là sao? Lãnh Diệc Hiên cất bước tiến vào, nghi hoặc hỏi. À, ngươi quả nhiên là quỷ, như thế nào một chút âm thanh cũng không có. Hà Duyệt hờn giận xoa xoa ngực, Lãnh Diệc Hiên cười mà không nói, tiến lên nhìn chữ viết của Hà Duyệt, không tính là đẹp nhưng cùng lần đầu viết chữ đối lập quả thực tốt hơn rất nhiều, Lãnh Diệc Hiên vừa lòng gật đầu. Coi như tiến bộ, đúng vậy đó, tốt xấu gì ta cũng viết những chữ đó cả trăm lần không tốt sao được, ngươi phải thưởng cho ta a. Hà Duyệt cười lấy lòng. Lãnh Diệc Hiên mỉm cười nhấc cây bút lông xinh đẹp lên hạ xuống 2 chữ trên tờ giấy tuyên thành, chữ viết dứt khoát mạnh mẽ tinh mỹ như họa, Hà Duyệt nhìn thấy bĩu môi hừ. Người khi dễ người khác, biết rõ là ta là người mới học a, nga, biết là người mới học mà lại đi đòi ta phần thưởng a, Hà Duyệt nhìn khóe miệng tươi cười của Lãnh Diệc Hiên, bất mãn hừ bỏ tầm mắt khỏi chữ viết qua cây bút lông, cầm lên vẽ một con rùa già, nụ cười trên mặt Lãnh Diệc Hiên tắt ngúm, Hà Duyệt thực không khách khí nói. Người viết 2 chữ Diệc Hiên, ta vẽ rùa. Hà Duyệt khiêu khích nheo đôi mắt hồ ly quá đỗi xinh đẹp thật sự làm Lãnh Diệc Hiên bên cạnh lóa mắt, ho khan 2 tiếng, rút ra khối ngọc bội thượng đẳng bên hông ra đặt vào lòng bàn tay Hà Duyệt. Khối ngọc này xem như phần thưởng cho sự chăm chỉ của ngươi, giữ cho tốt nhưng đừng mang đi bán, bằng không ta liên khải tấu hoàng thượng làm cho hoàng thượng tự mình xử lý ngươi. Viết tốt 2 chữ mà đã có thể được đến ngọc bội xinh đẹp đáng giá như vậy, còn có chuyện gì có lợi hơn sao? Hà Duyệt cười gật đầu, nói. Diệc Hiên cảm ơn, ngươi yên tâm ta tuyệt đối không cầm đi bán a. Lãnh Diệc Hiên tỏ vẻ không tin, Hà Duyệt lo lắng thu tay, khách sáo nói. gocchuyenaudio.com, ngươi yên tâm, đây là lễ vật đầu tiên mà người khác đưa cho ta tuyệt đối sẽ không bán đi, huống chi đây là Diệc Hiên ngươi tặng ta. Hà Duyệt không nói dối, ngọc bội thượng đẳng này bán rất đáng tiếc, cho dù thật muốn bán cũng sẽ không bán trong cung. Khách chương.